Chương 192, 192, liên quan tới Nhậm Nhất Hách manh mối, 2. Dị Vương sau khi đi, trong thư phòng lần nữa chỉ còn lại có Ninh Hoan Tâm một người. Ninh Hoan Tâm lại trong thư phòng xoay chuyển vài vòng, thật đúng là không có phát hiện thứ đặc biệt gì, đến cùng Thẩm Hàm muốn dẫn lấy nàng cùng Tạ Ngọc Điệp đến nhìn cái gì đấy. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, trực tiếp ngồi xuống ghế dựa bốn chân bên trên, thân thể ngửa ra sau ngửa, còn thật thoải mái. Ánh mắt chính dễ dàng cùng bàn đọc sách hiện lên một cái cấp độ. Bàn đọc sách Ninh Hoan Tâm ánh mắt ngưng lại, lúc này mới phát hiện cái này bàn đọc sách lại còn có cái ẩn hình ngăn kéo, không nhìn như vậy, thật đúng là không phát hiện được. Trong ngăn kéo sẽ là cái gì? Ninh Hoan Tâm nhịp tim đột nhiên trở nên rất nhanh. Nàng lập tức ngồi ngay ngắn, duỗi ra hai tay dùng tay nâng lấy ngăn kéo dưới đáy, từng chút, đem cái kia không có bắt tay ẩn hình ngăn kéo rút ra. Trong ngăn kéo đồ vật không nhiều, bày ra đều rất chỉnh tề, trong đó chỗ dễ thấy nhất, đặt vào một cái hộp trang sức. Hộp trang sức bên cạnh, có một cái quyển nhật ký. Cái này, chẳng lẽ là Thẩm Thiến nhật ký? Ninh Hoan Tâm lập tức khẩn trương đem cái kia quyển nhật ký đem ra, nhật ký không có khóa lại, tựa hồ cũng không sợ bị người khác nhìn lén. Bên trong chữ viết vô cùng xinh đẹp, Ninh Hoan Tâm nhìn mấy lần, phát hiện thật là Thẩm Thiến nhật ký, mà lại nhật ký ngày cuối cùng dừng ở mấy tháng trước. Chính là Thẩm Thiến xảy ra tai nạn xe cộ một ngày trước viết nhỏ Hàm mấy ngày nay tâm tình không tốt, ta nghĩ theo nàng ra ngoài giải sầu, lại lo lắng nàng cự tuyệt. Nhất Hách nói muốn mang bọn ta đi một chỗ, đi nơi đó, nhỏ Hàm nhất định sẽ vui vẻ. Chúng ta muốn cho nhỏ Hàm một kinh hỉ, hy vọng tâm tình của nàng có thế nhanh tốt. Nhật ký rất ngắn, chỉ có chút ít mấy câu. Trong này nâng lên Nhất Hách, chẳng lẽ chính là Nhậm Nhất Hách sao? Xem ra Nhậm Nhất Hách thật tồn tại. Hoặc là phải nói là tồn tại qua. Thẩm Thiến nói Thẩm Hàm tâm tình không tốt lại là vì cái gì? Ninh Hoan Tâm chần chờ, lại đem nhật ký lật về phía trước lật, bên trong đều là Thẩm Thiến tâm tình ghi chép, đó có thể thấy được nàng là một cái vô cùng thông minh dịu dàng nữ hài tử. Mà lại, nàng đối với Thẩm Hàm vô cùng tốt, so với bình thường tỉ muội càng thêm tình thâm nghĩa trọng. Tại nàng trong nhật ký thỉnh thoảng sẽ nâng lên Nhất Hách, nâng lên bé gái, xách về đến trong nhà một chút việc vặt. Nhưng là càng nhiều đều lan no ý Thẩm Hàm. Có thể thấy được, Thẩm Hàm tại Thẩm Thiến trong lòng quan trọng đến cỡ nào. Ninh Hoan Tâm khép lại nhật ký, đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Nàng vừa nhấc mắt liền thấy đứng tại cửa ra vào Hứa Trường An. Phát hiện cái gì? Hứa Trường An ánh mắt rơi vào Ninh Hoan Tâm trên tay. Là Thẩm Thiến nhật ký có thể chứng minh, Nhậm Nhất Hách là chân thật tồn tại qua. Ninh Hoan Tâm dương lên trong tay nhật ký, vẻ mặt thành thật nhìn xem Hứa Trường An. Nhưng là, hắn vì cái gì biến mất? Chẳng lẽ hắn dùng chính là giả danh thân phận giả? Có lẽ hắn không phải là người đâu? Hứa Trường An hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười. Ta hôm nay lại tại Thẩm gia bốn phía cẩn thận thăm dò một lần. Hôm qua là ta sơ sót, một mực tại thăm dò âm khí từ trường, tại thăm dò quỷ hồn, cho nên mới không thu hoạch được gì. Hôm nay ta đổi mấy cái pháp khí, ngươi đoán, ta tại Thẩm gia phát hiện cái gì? Cái gì? Ninh Hoan Tâm bị Hứa Trường An treo lên khẩu vị, Thẩm gia đến cùng cất giấu bí mật gì đâu yêu khí. Hứa Trường An trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt kỳ lạ, Thẩm gia có yêu khí yêu chẳng biết tại sao. Ninh Hoan Tâm giờ này khắc này trong đầu hiện lên lại là con kia màu trắng mèo con. Ngươi nói, Thẩm gia cất giấu một con yêu sao? Không sai, có một con yêu giấu ở hoặc là từng tại Thẩm gia xuất hiện từng lưu lại, ta đo yêu thạch cảm ứng được yêu khí. Bất quá con kia yêu rất thông minh, nó có ẩn nấp mình khí tức phương pháp, muốn phát hiện nó thật sự không dễ dàng. Hứa Trường An vừa nói một bên thở dài một hơi.